Tam Hồng đạo trưởng ở một bên vội vàng dàn xếp nói: được rồi, bây giờ không phải là lúc trách nhau. Thừa dịp đối phương còn chưa có tìm tới cửa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn Vân Gia này. Nhưng khi Tăng Mộc đạo trưởng vừa nói ra lời này, một tiếng cười lạnh truyền tới từ đằng xa. Đoạt đồ vật của bản công tử thì muốn bỏ đi như vậy sao? Nghĩ không khỏi quá đơn giản chứ. Hóa ra chính là Vũ công tử kia. Hơn nữa sau lưng hắn còn có khoảng hơn 10 người, trong đó thậm chí không thiếu cao thủ. Thấy cảnh này, ngoài Diệp Trần ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Bản thân mọi người dường như đã hiểu ra là có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, hơn 10 người kia trong chớp mắt đã lao tới trước mặt, vây quanh bao bọc 7 người vào giữa. Vẻ mặt của Diệp Trần vẫn bình thản, dường như đã sớm ngờ tới Vũ công tử sẽ đến. Hai tay chắp ở sau lưng, giống như người không có việc gì. Cuối cùng Quách sư phụ cắn răng một cái, đứng dậy, cất cao giọng nói: Vũ công tử, lão phu chính là Quách Dương Bình, quán chủ võ quán Thiên Hòa ở thành phố S.A. Tiểu bối tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện. Nếu mạo phạm Vũ công tử, còn xin công tử để tỉnh ta, cho hắn một lần cơ hội sửa sang. Thế nhưng Vũ công tử kia lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Quách Bình Dương, cười lạnh nói: Võ quán Thiên Hòa sao? Rất nổi danh à? Một câu đã muốn để bản công tử phải nề mặt ngươi, bằng người cũng xứng à? Vẻ mặt của Quách Bình Dương lập tức đỏ lên, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Nhưng đối mặt với công tử dòng chính của gia dung thế gia này, hắn căn bản không có dũng khí phản bác. Tăng Mộc đạo trưởng vốn là cũng muốn mở miệng cầu tình, nhưng thấy Quách Bình Dương bị làm nhục như vậy, lời đến khóe miệng cũng đành nuốt trở vào. Hắn ở thành phố S.A. tuy rằng cũng có chút danh khí, nhưng là so sánh với loại quái vật khổng lồ như gia dung thế gia này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không ngờ tới, sau khi Vũ công tử nói xong lời này, đột nhiên chuyển đề tài, chỉ vào Diệp Trần âm trầm nói: Thế nhưng mà, muốn để bản công tử tha cho các người cũng được. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu cho ta 3 cái, lấy 2 tay dâng lên bảo vật, sau đó tự chặt đi một tay của mình, bản công tử ta sẽ tha cho mấy người các ngươi. Thế nào hư? Nghe thấy điều này, bà sư đồ Quách Bình Dương lập tức mừng rỡ, thậm chí ngay cả Tàng Bộc đạo trưởng cũng rõ ràng là đã thả lòng thở ra một hơi. Rất rõ ràng, theo như bọn hắn suy nghĩ, Vũ công tử xử phạt như vậy đã là cực kỳ nhẹ nhàng rồi. A Hồ đã sớm nhìn Diệp Trần không vừa mắt, càng nhịn không được hướng về phía Diệp Trần quát: Khó có khi nào Vũ công tử đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đây cũng là người kiếp trước tù có được phúc đức, còn không tranh thủ thời gian mà quỳ xuống dập đầu tạ ơn, chẳng lẽ muốn cho mọi người chịu phạt cùng với người hay sao? A Hồ vừa nói, đột nhiên bước ra, bàn tay đặt ở trên cổ Diệp Trần, muốn mạnh mẽ ép hắn quỳ xuống. Đáng tiếc, bàn tay của hắn còn chưa có chạm vào thân thể của Diệp Trần, toàn thân giống như là bị điện giật, trực tiếp được đẩy lùi lại. Người bằng lòng làm chó cho người khác, đó là chuyện của ngươi, không được kéo thêm ta. Diệp Trần lướt qua A Hồ, trên mặt còn tràn đầy vẻ kinh hãi, nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi! A Hồ muốn mở miệng giận dữ, mắng chửi một lần nữa, nhưng cũng không biết vì sao, chỉ cần hắn đối mặt với đôi mắt vô cùng thâm thúy kia của Diệp Trần, khí thế trên người lập tức biến mất không tìm thấy dấu vết. A Hồ cũng đã muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Đại tráng ở một bên đi theo mở miệng nói. Ngay sau đó Quách Bình Dương cũng đi theo khuyên nhủ. Người trẻ tuổi à, đừng tưởng rằng học được mấy ngày đạo thuật đã coi chính mình là thần tiên. Người này phải học được đối mặt với thực tại. Vũ công tử chỉ cần một cánh tay của ngươi đã là phá lệ khai ân rồi. Huống chi, chẳng lẽ ngươi thật muốn liên lụy tới trên người tất cả chúng ta, ngươi mới vừa lòng sao? Rất hiển nhiên, Quách Bình Dương cho rằng Diệp Trần trước đó bức lùi A Hồ chính là dùng phương pháp của đạo môn. Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ pháp môn như thế nào, nhưng trải qua một phen ảo thuật với 2 người cổ thuận dương trước đó, đối với pháp thuật của đạo môn đã không còn coi trọng. Thậm chí ngay cả Tăng Mộc đạo trưởng cũng đi theo mở miệng khuyên. Đại trưởng phù cò được thì giãn được. Tiểu huynh đệ, người không cần thiết phải xúc động như thế. Cổ lão quỷ, người làm sao mà cũng không tới khuyên đồ đệ này của người một chút. Cổ thuần dương đang định mở miệng giải thích, lúc này Diệp Trần mở miệng lần nữa. Vũ công tử đúng không? Bọn họ đều nói người khoan dùng độ lượng, vậy ta hôm nay cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 10 cái, sau đó ngoan ngoãn dâng lên 100 triệu, lại tự cắt đứt một cánh chân, một cái chân của mình, ta sẽ thả mạng chó của ngươi cùng những người này một lần. Oanh một tiếng, Diệp Trần vừa mới nói ra lời kia, tất cả mọi người lập tức đều ngây dại. Ngay cả Cổ Thuần Dương, mặc dù biết thực lực thực sự của Diệp Trần, cũng cảm thấy lời này của hắn thật ngông cuồng. Phải biết là gia dung thế gia này chính là đệ nhất gia tộc ở Tây Tạng. Trong gia tộc, chẳng những cao thủ xuất hiện lớp lớp, phía sau còn có Quỷ Linh Tông chống đỡ, cho dù là tông sư Hóa Kình cũng không dám ngang nhiên tới làm địch. Diệt Vũ công tử này dễ dàng, nhưng là thế được ở sau lưng quá kinh khủng rồi. Còn về những người khác, tất cả đều lộ ra vẻ mặt, nhìn hắn như nhìn một thằng ngu. Thầy trò Quách Bình Dương và Tàng Mộc đạo trưởng, vẻ mặt càng trở nên khó coi, vô cùng trắng bệch. Xong, chúng ta lần này đều xong cả rồi, tất cả đều bị tiểu tử này hại chết rồi. Quả nhiên sau khi Vũ công tử nghe được lời này của Diệp Trần, rõ ràng sững sờ một lúc, sau đó giận quá hóa cười. Được, được, được, ta gặp qua cuồng ngông, còn chưa có gặp qua loại người cuồng ngông giống như người vậy. Đã như thế, vậy hôm nay tất cả đều ở lại cho ta đi. Nói xong lời này, Vũ công tử hướng về thủ hạ của mình, vẫy tay một cái. Bắt sống tiểu tử kia cho ta, bản công tử muốn tra tấn hắn thật là tốt, còn về những người khác, giết toàn bộ. Mọi người cùng nhau kêu lên nhận lệnh, thì nhau rút vũ khí ra, lao về phía bảy người. Có người cầm đao, có người cầm côn sắt, thậm chí còn có người cầm súng. Càng đáng sợ hơn chính là, trong này còn có không ít cao thủ nội kình. Ngay cả Quách Bình Dương là cao thủ võ đạo ám kình đại thành, đều cảm thấy tê cả da đầu một lúc, cảm thấy khó mà có thể ngăn cản được. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm giống như thiên thần đột nhiên vang lên ở bên tai mọi người. Sành gà chó đất, không chịu nổi một kích. Theo giọng nói này rơi xuống, mọi người đột nhiên cảm thấy hai mắt hòa lên, dường như một bóng dáng quỷ mị nào đó chui vào trong đám người. Bóng dáng quỷ mị kia đến chỗ nào, nhóm thủ hạ kia của Vũ công tử thì nhào bày tứ tung ra ngoài cả. Thời gian gần như chỉ trong một cái chớp mắt, mười mấy tên thủ hạ của Vũ công tử toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả đều đã mất mạng. Mà cái bóng dáng quỷ mị kia cũng đã trở về tới chỗ của mình, giống như chưa hề có gì động. Cái gì? Mọi người còn lại, hai mắt của tất cả mọi người đều trợn lên thật lớn, mồm há to, nước miếng dường như sắp chảy ra ngoài. Tất cả đều kinh ngạc giống như thấy được chuyện kinh khủng nhất thế gian. Hắn vậy mà là tông sư Hóa Kình ư? Hai mắt của Quách Bình Dương gắt cao nhìn chằm chằm cái bóng hình kia, trong đôi mắt tràn đầy dày đặc vẻ kinh ngạc. Tiếp theo đó, hắn không thể mạnh mẽ quất cái miệng rộng của mình. Hóa ra, cái bóng dáng quỷ mị kia đột nhiên chính là Tiêu Niên mà trước đó bị hắn khinh thị đủ kiểu. Quách Bình Dương ngây người, Tăng Mộc đạo nhân ngây người, Đại Tráng A Hổ cũng ngây người. Thế nhưng hai thằng này còn te cả ra quần, thậm chí ngay cả Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên, đây cũng chính là lần đầu tiên được nhìn thấy Diệp Trần thi triển võ công, tất cả thấy mà choáng váng. Tốc độ của Diệp Trần gần như đã hơn hẳn thị lực cực hạn của người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, căn bản không thấy rõ Diệp Trần sử dụng chiêu thức gì. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, ở dưới tốc độ biến thái như thế, chiêu thức đã sớm không quan trọng nữa. Vũ công tử cũng vậy, là khiếp sợ tới cực điểm, thậm chí lập tức bị dọa cho đến liên tục lùi lại, đồng thời không quên cao giọng la lên. Quý sư thúc, cứu ta! Một bóng dáng như là u linh, giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Vũ công tử. Hóa ra chính là lão già đã gặp một lần ở trong phòng đấu giá kia. Lão già mặc một bộ đồ đen, thân thể gầy khô như quẻ củi, giống như hòa vào trong màn đêm tối xung quanh thành một thể. Không ngờ tới trước đó, thế mà nhìn nhầm rồi. Tôi còn nhỏ cũng đã là tông sư Hóa Kình, không biết tiểu hữu là cao nhân phương nào. Lão già áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, lấy giọng nói khàn khàn khó nghe mà nói. Bản thân của lão dường như cũng khá là ngạc nhiên. Người còn chưa xứng biết danh hào của ta. Sắc mặt của Diệp Trần vẫn vô cùng bình tĩnh như trước. Người ta muốn giết người, cứu không được. Nhanh chóng cút đi. Bằng không, ngay cả người cũng bị giết đấy. Ông lão mặc áo đen này, theo như người khác nghĩ thì rất thần bí khó lường. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, liếc mắt là có thể khám phá ra lai lịch của hắn. Người này và Cổ Thuần Dương, Tăng Mộc đạo nhân như nhau, cũng là người tu đạo. Thậm chí tu vi Trần Quyền còn ở trên Diệp Trần, cảnh giới ước chừng là luyện khí tầng 7. Chỉ có điều, người tu đạo ở trên trái đất đều quá yếu. Cho dù là luyện khí đỉnh phong, thậm chí là cả người tu đạo có cảnh giới trúc cơ, Diệp Trần cũng có lòng tin chiến thắng. Lão già áo đen nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức tức giận đến không chịu được, lần nữa phát ra một tiếng cười gian bén nhọn khó nghe. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ ngông cuồng. Quý u hồn ta tung hoành ở Tây Tạng hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người dám nói với ta như vậy. Quý u hồn. Cổ Thuần Dương và Tăng Bộc đạo trưởng nghe được lão già áo đen tự báo ra danh hào của mình, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, không thể không thất thành nói. Quý u hồn, đại hộ pháp của Quỷ Linh Tông. Chính xác. Quý u hồn lập tức cười tà tà một tiếng. Xem ra vẫn còn có người biết tới danh hào của lão phù ta. Ta còn tưởng rằng bế quan vài năm, trên giang hồ đã không còn ai nhớ rõ tên tuổi của lão phù nữa chứ. Quý u hồn trong lúc đang nói chuyện, đồng thời lật bàn tay một cái, thế mà lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen. Lá cờ nhỏ màu đen kia, sau khi được quý u hồn rót vào chân nguyên, sau đó bay đến phía trên đỉnh đầu của hắn, phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lam rất quỷ dị. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong lá cờ nhỏ màu đen này. Sau đó từ bên trong cái lá cờ đó, vậy mà từng đoàn quỷ ảnh màu đen bay ra ngoài. Những quỷ ảnh kia gầm thét, kêu thảm gào thét. Trong nháy mắt đã xuất hiện đầy ở xung quanh phạm vi vài trăm mét. Mọi người chỉ cảm thấy không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên u ám vô cùng. Với cả ở trên không có u hồn bay tới bay lui, như là rơi vào trong địa ngục trần gian. Vẻ mặt của mọi người biến đổi thật nhanh chóng. Đây là vật gì vậy? Chẳng lẽ là quỷ à? Thật là khủng khiếp. Pháp khí kia chắc chắn là chiêu hồn phiền trong truyền thuyết rồi. Tăng Mộc đạo trưởng thật thành nói thêm một lần nữa. Không sai, không sai. Thế mà ngay cả pháp bảo của lão phu cũng nhận ra được. Đã biết thủ đoạn của lão phu, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ muốn trở thành tế phẩm cho những con ác quỷ này của ta hay sao? Quỷ u hồn kia lúc này ở dưới tác dụng của chiêu hồn viên, thân thể thế mà chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trên không trung, giống như là Diêm La phán quan trong địa ngục, có thể điều khiển được quỷ hồn. Truyền thuyết về chiêu hồn viên này có thể khống chế ác quỷ, nuốt hồn phách của con người, chính là vật tà ác nhất trong thiên hạ. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để cho vật này gần tới với người của mình. Cổ Thuần Dương mở miệng nhắc nhở tất cả xung quanh. Mọi người nghe được điều này, toàn thân lập tức rùng mình một cái. Cổ Thuần Dương nói xong câu ấy, ngược lại lại nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, thấp giọng nói. Diệp sư, quý u hồn này tinh thông thuật khống chế quỷ, chính là kẻ hung ác nổi danh trong những người tù đạo. Nghe nói, ngay cả tông sư Hóa Kình chết ở trong tay của hắn không chỉ có một người. Tăng Mộc đạo nhân nói theo tiếp. Đúng như vậy, Diệp tông sư, một kỳ khai chiến, chỉ sợ phải lượng bại câu thương, nếu không hay là giả hòa đi chứ. Không ngờ tới, Diệp Trần cười lạnh. Chẳng qua chỉ là một số bàng bôn tà đạo bất nhập lưu mà thôi. Trong chớp mắt, ta có thể phá được. Quỷ u hồn ở trên không trung nghe được điều này, lập tức nặng nề hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí của ngươi cũng thật lớn. Ta ngược lại phải nhìn xem ngươi phá giải vạn quỷ trận của ta như thế nào. Đi! Từng đoàn bóng đen, theo đó từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, đánh về hướng mọi người. Lúc bổ nhào về trước mặt, rõ ràng từng cái đầu người hư ảnh há to miệng như là chậu máu. Mọi người cẩn thận, đây đều là quỷ nô sau khi trải qua chiêu hồn phiên luyện hóa, tuyệt đối không nên để bọn chúng nhập vào cơ thể, nếu không sẽ đánh mất tâm trí của mình. Cổ Thuần Dương thét lớn một tiếng, nhắc nhở với mọi người, đồng thời không quên lấy ra pháp khí ngọc bội ở bên hông của mình, bắt đầu ra sức ngăn cản. Tăng Mộc đạo nhân thì lấy ra từng cái phù lục màu vàng, liên tiếp ném vào những con quỷ nô kia. Mà Quách Bình Xương cũng thúc giục nội kình, vung vẩy nắm đấm không ngừng, để những con quỷ nô kia không cách nào tới gần được. Duy chỉ có Diệp Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Như là, cho dù những con quỷ nô kia tiến công như thế nào, chỉ cần tới gần bên cạnh hắn trong phạm vi 1 mét, sẽ tự động bị bắn bay ra. A hổ kia sơ ý một chút, đột nhiên bị một con quỷ nô nhập vào cơ thể, lập tức hét thảm thiết một tiếng, sau đó bắt đầu trở nên đỏ bừng bừng. Vậy mà, tự mình bóp lấy cổ mình, nằm trên mặt đất liều mạng giằng co, giống như là bị lên cơn động kinh vậy. A hổ! Quách Bình Xương thét lớn một tiếng, muốn đi cứu đồ đệ của mình, nhưng lại bị 8 con quỷ đồ quấn lấy, căn bản không có cách nào phân thân. Diệp tông sư, cầu ngài nhanh cứu đồ nhi của ta. Rời vào bức tường cùng, Quách Bình Xuyên đành phải hướng người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ, mà lúc này đang thoải mái nhất cầu cứu rồi. Nếu dựa theo tính tình lúc đầu của Diệp Trần, a hồ này ba phen bốn bận khiêu khích hắn, không có một trưởng vỗ chết cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, há lại sẽ cứu hắn chứ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, sư đồ Quách Bình Dương này dù sao bây giờ cũng đang ở trong một trận doanh với hắn, nếu như thấy chết mà không cứu, chung quy có hơi không còn gì để nói. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần tiện tay hướng a hồ còn đang dãy giụa trên mặt đất, còng ngón tay búng ra. Một tiếng ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp được đánh vào trong thân thể của hắn. Tam Vội Trần Hỏa chính là khắc tinh của tất cả tà vật. Quỷ nô nhập vào trong người a hồ, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bị Tam Vội Trần Hỏa kia đốt cháy không còn dấu vết. Làm xong tất cả, Diệp Trần lại từ từ tiến lên hai bước, ngẩng đầu lên bầu trời nhìn quý ô hồn còn đang điều khiển chiều hồn phiền, lạnh giọng nói: "Đại hộ pháp đúng không? Ta cho người thêm một cơ hội cuối cùng, cút hay là chết." Quý u hồn nhìn thấy quỷ đồ của chính mình, thế mà ngay cả hộ thần cường khí của Diệp Trần cũng không thể công phá, cũng vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Thế nhưng hắn dù sao cũng là đại hộ pháp, địa vị gần với tông chủ quỷ linh tông nhất. Không nói đến, vũ công tử kia là đồ đệ của tông chủ hắn, không thể không để ý tới. Nếu để cho người ngoài biết, mình bị một lời của một tên thiếu niên đuổi mà sợ chạy, sau này con ngẩng mặt làm người như thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng quý u hồn xoay chuyển. Tiểu tử khắm lắm, ta thừa nhận, ta chính xác đã coi thường ngươi. Tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, một kích mạnh nhất của ta. Trong lúc nói chuyện, hai tay của quý u hồn cũng là đồng thời kết ấn thật nhanh. Sau đó, đột nhiên hướng về phía trên lá cờ chiêu hồn viên, phun ra một ngụm máu. Dựa vào máu của ta, tế thần thông của ta. Oanh! Quý u hồn rõ ràng là đang thi triển bí pháp nào đó. Sau khi ở trên lá cờ chiêu hồn viên thôn phệ máu của mình, vậy mà đột nhiên biến lớn tới mấy lần, quỷ khí ở trên chiêu hồn viên cũng theo đó mà tăng vọt. Cùng lúc ấy, những con quỷ đồ kia ở xung quanh trên không trung cũng cùng gửa đầu cao thét một tiếng, thế mà cũng thay đổi thành màu đỏ như máu. Thân hình cũng theo đó mà to lên hơn hai lần. Vạn quỷ thôn phệ! Sau khi quý u hồn quát to một tiếng, những con quỷ nô mạnh lên mấy lần này giống như điên lên, điên cuồng lao về phía Diệp Trần. Bản thân của Diệp Trần dường như vẫn không động sát chiêu. Giờ phút này, toàn bộ trước cửa khách sạn đã hoàn toàn hóa thành cảnh tượng Tu La địa ngục. Người ở nơi xa tiểu trấn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn khói đen đang bao phủ toàn bộ khách sạn vào trong đó. Loại cảnh tượng vượt qua tự nhiên này ở tiểu trấn Vân Gian thường xuyên xảy ra, cho nên mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tất cả đều rất thức thời tránh xa nơi đây. Mà mấy người cổ thuần dương nhìn tới cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt cũng nhất thời trở nên tái nhợt. Cho dù là cổ thuần dương và Tang Bộc đạo trưởng cũng là người tù đạo, cũng bị cảnh tượng kinh khủng trước mắt này hù dọa, chứ đừng nói gì tới những người khác. Đây chính là thủ đoạn thần thông của cao nhân sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết ta cũng không tin. Loại thủ đoạn này, cho dù là tông sư hóa kình cũng khó mà có thể ngăn cản. Mọi người nhìn qua mấy người bọn họ ở phía trước, đạo thân ảnh gầy yếu kia lập tức thì nhau ầm thầm lắc đầu, vẻ mặt một người so với một người đều rất khó coi. Sở Vi Yên nắm chặt ngọc quyền, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập rồi. Cô ta chợt nhận ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ta đối với thiếu niên chỗ nào cũng thấy thần bí này, có mong nhớ vượt mức bình thường, thậm chí nhiều hơn một phần tình cảm khó mà hình dung. Thôi được rồi, nếu như hắn thực sự đấu không đại quý u hồn, hôm nay ta vì hắn chết ở chỗ này là được. Trong lòng vừa mới dâng lên một ý nghĩ như vậy, Sở Phi Yên đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút lấy. Chỉ thấy đối mặt từng con quỷ đô so với trước mạnh mẽ hơn trước mấy lần, Diệp Trần một tay thả lỏng ở phía sau, tay còn lại từ từ giơ lên. Oanh một tiếng, trên bàn tay này của Diệp Trần đang không có gì, thế mà đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa đó cũng không lớn, hơn nữa nhìn vào thấy cực kỳ yếu đuối, dường như uy thế còn không bằng trước đó. Cát Hồng Linh sử dụng phù lục hỏa diễm, đối mặt với một đám quỷ nô màu đỏ vô cùng hung hãn kia, ngọn lửa màu đỏ có vẻ như hiện ra rất không có ý nghĩa. Cái tên này thế mà còn hiểu được pháp môn đạo gia ư? Quý u hồn ở trên không trung đầu tiên là giật mình, sau đó nhịn không được mà cười nhạo. Người dùng chính là phù hỏa diễm cấp thấp nhất trong đạo môn sao? Chẳng lẽ đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Thực sự là không biết mùi vị. Quỷ nô của bản tọa cũng không phải ngọn lửa bình thường có thể giết. Cái gì? Lời chê giễu của quý u hồn vẫn còn chưa nói xong. Ngày sau đó, hắn đã thấy cảnh tượng làm hắn phải trợn mắt há mồm. chỉ thấy Diệp Trần cong ngón tay búng ra, bắn đạn hỏa diễm trong tay tới những con quỷ nô đang bổ nhào vào trước mặt Diệp Trần. Những con quỷ nô dữ tợn kinh khủng kia chạm vào ngọn lửa yếu ớt ấy, đột nhiên phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết và thê lương, sau đó nhanh chóng bốc cháy bùng bùng. Nhưng mà như vậy còn chưa có xong, những con quỷ nô kia bị ngọn lửa quấn vào thân, đang trong quá trình liều mạng dãy giụa, một trận hoảng sợ lao loạn đi, lập tức va vào những con quỷ nô khác, khiến ngọn lửa lan sang tới những con quỷ nô khác bị đốt. Đây gọi là quỷ nô làm vật dẫn bị đốt. Trong chớp mắt đã có 40-50 con quỷ nô bị ngọn lửa nhìn như rất bình thường kia trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Không, đây không có khả năng. Quỷ nô của bản tọa vô hình vô tướng, làm sao lại bị ngọn lửa của người đốt cháy? Quỷ ủ hồn ở một bên nhanh chóng triệu hồi những con quỷ nô còn lại ở gần mình, đồng thời không cam lòng giống giận. Trong tay Diệp Trần cầm ngọn lửa, cười lạnh nói: Ủa, người còn tự xưng mình là người tu đạo, chẳng lẽ người cả tam bội trần hỏa cũng chưa bao giờ thấy sao? Khoan hãy nói, quỷ ủ hồn quả thực là chưa bao giờ thấy qua. Diệp Trần lại làm sao biết được rằng tam bội chân hỏa này chính là tâm hỏa của người tu chân tự thân tình luyện mà thành. Ở tu chân giới, chỗ nào cũng có thể thấy được, nhưng ở thời đại mạt pháp trên trái đất là đã sớm thất truyền rồi. Diệp sư, ngài nói có thể là tam bội chân hỏa trong truyền thuyết kia là khắc tinh của tất cả mọi tà vật trong thế gian, từ người tu đạo ngừng tuyện thần thức mà ra sao? Cổ Thuần Dương ở sau lưng, vẻ mặt kích động nhịn không được mà hỏi: Tam bội chân hỏa? Quý ủ hồn sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Diệp Trần ở một bên vuốt vuốt tam bội chân hỏa trong tay mình, nhẹ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: Cũng không có thần kỳ như người nói vậy, tuy nhiên đối phó với một số hạng người giá áo túi cơm thì dư xài. Nói xong lời này, đồng thời Diệp Trần đột nhiên vỗ ra một chưởng, đoàn tam bội chân hỏa kia lập tức xuất hiện tia lửa trên bầu trời, bùng nổ bắn về phía quý u hồn. Đôi mắt của quý u hồn lập tức co rút lại, gần như không dám do dự một chút nào, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Cho dù quý u hồn có tài giỏi thế nào tránh né lần công kích này của Diệp Trần, nhưng là cũng những con quỷ nô còn lại ở giữa không trung với pháp khí chiêu hồn phiền của hắn không cách nào may mắn thoát khỏi, lập tức bị tam bội chân hỏa mạnh mẽ đốt thành cát bụi. Trốn thôi! Quỷ ủ hồn thấy đối phương hủy đi chỗ dựa lớn nhất của mình dễ như trở bàn tay, lập tức bị dọa đến tim gan đều muốn đảo loạn, không còn dám tiếp tục ở lại nơi này, cũng không lo lắng được vị vũ công tử kia, quay người co cẳng liền chạy mất. Còn muốn chạy sao? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, thân thể hơi chào đảo một cái. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Trần đã biến mất ở ngay tại chỗ. Thế nhưng sau một lúc cũng đã trở về một lần nữa. Hơn nữa trong tay còn cầm lấy một người, không phải quý u hồn vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm kia thì còn có thể là ai? Quý u hồn không có chiêu hồn phiên, cho nên cho dù là tông sư hóa kình bình thường cũng có thể là dễ dàng chém chết, chứ đừng nói tới là Diệp Trần. Người không được giết ta. Ta là đại hộ pháp của Quỷ Linh Tông. Nếu như người giết ta, sư huynh của ta là Linh Trí Thượng Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Quỷ ủ hồn bị Diệp Trần nắm vào cổ, giống như nắm cổ con gà. Cả người bị dọa cho toàn thân phát run, te cả ra quần, ngoài mạnh miệng, trong hoảng sợ nói. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Quỷ ủ hồn thấy Diệp Trần không có động thủ, trong lòng lập tức trấn định hơn một chút, cười theo nói. Không phải uy hiếp, ta chỉ là đang trình bày một sự thật thôi. Linh Trí Thượng Nhân là sư huynh của ta, bây giờ chỉ còn nửa bước là bước vào cảnh giới thành đạo, cho dù là tông sư hóa kình cũng có thể trong nháy mắt giết chết một cách dễ dàng. Nếu như người giết ta và sư đệ của ta, sư huynh của ta khẳng định sẽ báo thù cho chúng ta. Vốn giữa chúng ta cũng không có ân oán gì, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, cần gì nhất định phải đánh nhau người chết ta sống chứ? Không thể không nói, quỷ u hồn này rất có tài ăn nói, thật đúng là không tệ. Ngay cả Tăng Mộc đạo trưởng và Quách Bình Dương cũng thì nhau nhịn không được mở miệng thuyết phục. Cái này, Diệp sư, quỷ hộ pháp nói có lý đấy, bằng không hay là thôi đi. Diệp sư, Quỷ Đình Tông là đại phái đệ nhất ở Tây Tạng, gia dùng thế gia cũng là gia tộc đệ nhất ở Tây Tạng. Nếu cùng một lúc đắc tội hai cái thế lực này, thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt của người có đầu óc đâu. Hai người bây giờ đối với thực lực của Diệp Trần hoàn toàn bội phục, cho nên ở trên xưng hô cũng học theo cách gọi của Cổ Thuần Dương, đổi giọng biến thành Diệp sư rồi. Quý u hồn nghe được hai người này cũng nói như vậy, trong lòng lập tức vui mừng, thầm nghĩ. Hai người này thực đúng là ngây thơ. Ta trước tiên cần phải bảo trụ mạng nhỏ này mới quan trọng. Chờ sau khi trở về, sẽ mời sư huynh ta xuất mã, xử lý tất cả mấy người các người. Suy nghĩ của quý u hồn rất tốt. Đáng tiếc Diệp Trần lại làm cho hắn như rơi vào địa ngục. Chỉ nghe thấy Diệp Trần mở miệng nhẹ giọng nói. Hôm nay cho dù ta buông tha cho ngươi, ngươi sẽ không quay lại trả thù ta sao? Xem ra ngươi thật đúng là coi ta là đứa trẻ lên ba rồi. Nói đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút. Trước đó, ta đã từng không đói, không cút thì chết. Ta đã cho ngươi thêm một cơ hội rồi, chứ ngươi không biết quý trọng. Coi như có trách thì cũng không trách ta được. Nói xong lời này, đồng thời trong lòng bàn tay của Diệp Trần đột nhiên đã xuất hiện một đám lửa. Trong nháy mắt bao trùm lên toàn bộ thân thể của quý u hồn đang gần chết kia. Bản thân của Diệp Trần chỉ nghe thấy a một tiếng, theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong chớp mắt, quý u hồn biến thành một người lửa, nhìn hắn ta giống như siêu nhân lửa vậy. Gần như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, bởi vì người đã hoàn toàn hóa thành một làn khói nhẹ, hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Mọi người thấy một người đang sống sờ sờ bị Diệp Trần dùng tam bộ chân hỏa cứ như vậy đốt ngay cả cặn bã cũng không còn, lập tức thì nhau hít vào một ngụm lạnh khí. Nhất là hai sư huynh đệ Đại Tráng và A Hồ, bọn họ vừa nghĩ tới chính mình trước đó vô lễ với Diệp Trần như vậy, không nhịn được hoảng sợ một trận. Nếu như lúc đó Diệp Trần cũng cho bọn hắn một chút lửa như vậy để mà chơi, có khi giờ phút này bọn hắn cũng đâu còn mạng mà dùng nữa. Còn về vị vũ công tử kia, càng là bình bịch một tiếng, càng người quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu liều mạng dập đầu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chỉ cần tiền bối có thể tha cho ta một mạng, ta bằng lòng trả bất cứ giá nào, 100 triệu, 1 tỷ, 100 ức, chỉ cần tiền bối đừng có giết ta. Vũ công tử lúc này đã sớm không có ngạo khí như thường ngày, rất ngoan ngoãn quỳ gối mà cầu xin tha thứ. Thiếu niên thần bí trước mắt này, ngay cả quý u hồn là đại hộ pháp của quỷ linh tông này cũng dám nói giết là giết, chứ đừng nói chi là hắn. Lúc này, A Hồ đột nhiên mở miệng. Người này là con trai trưởng của gia dung thế gia, nhận định phải giết, bằng không tai họa vô cùng. Mấy người Quách Bình Dương cũng thi nhau gật đầu. Nếu như trước đó không có giết quý u hồn, hai bên còn có thể cứu vãn lại cục diện được. Thế nhưng, đã triệt để vạch mặt, vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không ngờ tới, Diệp Trấn nghe được điều này, lông mày hơi nhíu liếc qua A Hồ. Người đang dạy ta nên làm chuyện như thế nào sao? A Hồ bị Diệp Trần nhìn lướt qua, toàn thân lập tức rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu mà nói, không dám, không dám. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, nhìn vào vũ công tử đang quỳ gối cúi người ở trên mặt đất. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi, 10 tỷ mua cái mạng của ngươi. Diệp Trần vừa nói ra lời này, sư đồ Quách Bình Dương và Tàng Mộc đạo trưởng lập tức sốt ruột. Diệp sư, không được. Gia dùng thế gia chính là gia tộc đệ nhất ở Tây Tạng, danh xưng là với thực hoàng đế ở nơi này. Ngài đã giết quý u hồn, việc này đã định trước là không quá tốt. Nếu như hôm nay thả hắn trở về, hắn trở lại, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Đối mặt với cách khuyên ngăn của mọi người, Diệp Trần bây giờ bản thân lại không thèm để ý một chút nào, khoát tay áo rồi nói. Chỉ là một tiểu gia tộc, ta còn không có để vào trong mắt. Vũ công tử kia nghe thấy Diệp Trần thế mà đáp ứng đề nghị của hắn, quả thực không thể tin được vào chính lỗ tai của mình. Trong lòng cuồng hỉ, vội vàng tiếp tục cầu khẩn nói. Tiền bối nói rất đúng, ta coi như có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám đối nghịch với ngài đâu. Chỉ cần ngài thả ta trở về, ta chắc chắn lập tức đi chuẩn bị tiền, tự mình đưa đến chỗ ngài ở. Nếu như nuốt lời, ta sẽ bị thiên đồi đánh chết, chết không yên lành. Diệp Trần dường như rất tin tưởng lời thề của Vũ công tử, nhẹ gật đầu nói. Rất tốt, ta cho người thời gian 10 ngày để chuẩn bị. Sau 10 ngày, ta tự mình đến chỗ của người đi lấy tiền. Vũ công tử nghe được điều này, lập tức suýt chút nữa cào hứng quá mà nhảy dựng lên. Vội vàng liều mạng, dập đầu nói vâng. Đồng thời trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán. Ta vốn còn đang lo lắng, sau này tìm người báo thù như thế nào. Chính người đã muốn chết, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Chờ sau khi ta trở về, lập tức sẽ đi tìm sư phụ, lại thêm gia dùng thế gia chúng ta. Có hai tên tông sư hóa kình cũng không tin không đập chết được ngươi. Nghĩ tới đây, trong lòng Vũ công tử mừng như điên một trận, tuy nhiên trên mặt cũng không dám hiện ra bên ngoài một tơ một hào nào. Tội nghiệp nhìn qua Diệp Trần thận trọng nói, tiền bối, vậy ta bây giờ có thể đi được chưa? Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên, tuy nhiên trước khi đi, ta muốn lưu lại kỷ niệm cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay vung lên. Một đạo kinh khí vô hình trên không trung xẹt qua. Vũ công tử đột nhiên hét thảm một tiếng, hóa ra cánh tay phải của hắn không biết làm sao đã bay ra ngoài. Được rồi, bây giờ ngươi có thể cút đi. Diệp Trần hời hợt chém đứt một cánh tay của Vũ công tử, hướng hắn thuận tay vẫy vẫy nói. Trong nội tâm của Vũ công tử, hận ý ngút trời, nhưng nào dám phát tác. Bất luận cái gì không vừa lòng, lập tức che lấy máu tươi đang điên cuồng chảy ra từ cánh tay bị cụt, co cẳng chạy như điên. Tuy nhiên trong nháy mắt, ngay vào lúc hắn quay người rời khỏi, trong đôi mắt của hắn đã bắn ra một đạo trận ý nồng đậm. Được rồi, chuyện đã được giải quyết, ta muốn trở về nghỉ ngơi, cả người cứ tự nhiên. Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp đi vào trong quán rượu, để lại mọi người đang rất kinh ngạc. Tàng huynh, cổ huynh, chuyện hôm nay chúng ta đã gây họa tay trời. Ta muốn lập tức trở về thành phố S.A. giải tán võ quán Thiên Hòa, ra ngoại quốc tránh né một đoạn thời gian, cáo từ. Vẻ mặt của Quách Bình Dương ngưng trọng, hướng về phía Tăng Mộc đạo trưởng và Cầu Thuận Dương chắp tay, sau đó mang theo hai tên đồ đệ của hắn vội vàng rời đi. Ba người vừa đi, Tăng Mộc đạo trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn suýt. Cầu Thuận Dương làm sao có thể không nhìn ra được tâm tư của người bạn già của mình. Tàng huynh là đang lo lắng trưởng thành đạo quán của chính mình. Nếu như người không yên lòng, người cứ việc trở về đi. Bên Diệp Sư, ta sẽ thành người giải thích. Tăng Mộc đạo trưởng nặng nề thở dài một hơi, há to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại nuốt trở vào. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai Cổ Thuận Dương rồi nói. Tuy thực lực của Diệp Đại Sư mạnh như vậy, nhưng dù sao, được rồi, Cổ Huynh, người bảo trọng nhé. Nói xong câu này, Tăng Mộc đạo trưởng hướng ba người Quách Bình Dương chạy như điên. Bốn người vừa đi, chỉ còn lại hai người Cổ Thuận Dương và Sở Phi Yên. Sư phụ, người nói xem tại sao Diệp Sư hắn phải làm như thế. Ta thấy con người Vũ công tử này là tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật giao ra 10 tỷ. Cổ Thuận Dương lắc đầu cười khổ. Tâm tư của Diệp Sư ta làm sao mà hiểu được. Thế nhưng hắn làm như thế, không thể nghi ngờ muốn công nhiên khiêu chiến hai thế lực lớn mạnh nhất ở tỉnh Tàng Biên, tức là Tây Tạng. Khí phách bực này thực sự đã để cho người ta phải thán phục rồi. Nói đến đây, Cổ Thuận Dương dường như nghĩ tới điều gì, không thể không thất thanh nói. Ta nhớ rồi, ta trước đó giống như nghe Diệp Sư hỏi qua thân thế của ngươi. Hắn làm như thế chắc là vì... là vì... Sở Phi Yên nghe được điều này, trong chớp mắt đã hiểu được ý tứ của Cổ Thuận Dương. Hai mắt lập tức sáng lên, cả người trở nên vô cùng là kích động. Bởi vì lúc trước, cảnh tượng xảy ra ở cửa quán rượu, toàn bộ người trong quán rượu, tất cả đều bị dọa đến sợ hãi trốn ở trong phòng. Không người nào dám tùy tiện ngó đầu ra, cho nên bên trong quán rượu vô cùng yên tĩnh. Lúc nửa đêm, Diệp Trần đang ngồi xếp bằng tù luyện trên giường. Tuy rằng linh khí ở xung quanh ít đến đáng thương, nhưng nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi. Cảnh giới bây giờ, hắn đã đạt tới, đã không cần đi ngủ hay nghỉ ngơi nữa. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất rõ. Thần niệm của Diệp Trần khẽ động, để biết người đến là ai, không thể không nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới chỗ cửa, mở cửa phòng ra. Tuy nhiên chờ hắn thấy rõ cảnh tượng ngoài cửa, lập tức cả người ngẩn ra. Chỉ thấy ở ngoài cửa, Sở Phi Yên để mái tóc trên đầu xõa xuống dưới, mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh như cánh ve, hơi mờ mờ. Ở trên chỉ có hai cái dây buộc, dán ở trên vai trắng như ngọc. Dưới đó thấy kẻ rãnh sâu, hai bên căng đầy trắng mốt. Dưới nữa thì khó khăn lắm mới che khuất bộ mông đẹp, hiện ra đôi chân thon dài cân xứng. Đùi ngọc hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, trông thật sự là quyến rũ những người nhìn thấy. Cho dù Diệp Trần tung hoành tu chân giới 800 năm, thấy qua vô số tiền tử thần nữ, cũng không thể không thừa nhận Sở Phi Yên lúc này rất xinh đẹp. Dùng mạo xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, khí chất tuyệt hảo. Tuy rằng Diệp Trần sống trong hai đời người, trong những nữ tử từng thấy qua vẫn còn chưa tính là tồn tại cao cấp nhất, nhưng là ở trên trái đất này tuyệt đối là đại mỹ nữ cao cấp nhất so với vẻ đẹp của những đại minh tinh ngồi sau đơn kia còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Đáng tiếc là sắc đẹp đối với Diệp Trần có ký ức tới 800 năm mà nói thực sự qua không đáng nhắc tới, còn chưa đủ để tâm tình của hắn sinh ra rung động. Có việc gì sao? Giọng điệu của Diệp Trần rất bình thản, vẻ mặt cũng tương tự rất bình thản, giống như không có để ý tới. Trước khi Sở Phi Yên tới, hiển nhiên đã chuẩn bị trang phục tỉ mỉ một phen. Sở Phi Yên vốn là tràn đầy tự tin, nhưng lúc này lại nhìn thấy Diệp Trần thế mà thờ ơ, thậm chí không có nhìn lên trên người của nàng, lập tức buồn bực muốn phun máu. Theo suy nghĩ của cô ta, cho dù Diệp Trần là thiên tài đi chăng nữa, nhưng dù sao cũng là một thiếu niên tuổi trẻ còn chưa từng tới 20 tuổi, là độ tuổi mà tinh lực tràn đầy. Đối mặt dạng đại mỹ nữ như chính mình này, dụ hoặc trắng trợn như thế, còn như định lực mạnh hơn nữa, ít nhiều sẽ lộ ra một số chân tướng. Không ngờ rằng lại không đoạt được vào mắt Diệp Trần. Này Diệp sư, ta muốn hỏi ngay một chuyện. Trong lòng của Sở Phi Yên dâng lên cảm giác mất mát nồng đậm, cố gắng kiềm chế lại, ấp úng mở miệng hỏi. Cô hỏi đi. Diệp Trần vẫn như vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Sở Phi Yên cắn khẽ bờ môi, do dự một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, nói khẽ. Diệp sư, hôm nay cố ý thả Vũ công tử đi, là vì ta sao? Sau khi nói xong lời này, gương mặt Sở Phi Yên đã đỏ bừng, hai mắt không tự chủ được nhìn xuống bên dưới, không còn dám nhìn thẳng vào Diệp Trần nữa. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu chặt. Chỉ giáo cho rõ. Sở Phi Yên hít sâu một hơi, tựa hồ giống như là lấy hết dũng khí mà nói. Đầu tiên Diệp sư và Quỷ Linh Tông, gia dùng gia tộc cũng chưa từng quen biết. Cho dù là Vũ công tử mạo phạm Diệp sư, trực tiếp giết đi là được, cần gì phải thả hổ về rừng để hắn tiếp tục gây rắc rối cho ngài. Vũ công tử bị người chém một cánh tay, sau khi trở về, tất nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tới để báo thù, mà hắn nghĩ tới người hỗ trợ đầu tiên chắc chắn là Linh Trí Thượng Nhân, tông chủ Quỷ Linh Tông. Cho nên nói cách khác, mục tiêu chân chính của Diệp sư ngài chính là Linh Trí Thượng Nhân, ta nói có đúng không? Diệp Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, coi như thừa nhận. Sở Phi Yên thấy Diệp Trần thừa nhận, tinh thần lập tức chấn động, trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng rỡ. Linh Trí Thượng Nhân, ngài cũng chưa từng quen biết, vậy vì sao ngài phải vì hết tâm tư, nhất định phải dụ hắn đi ra? Diệp Trần nghe đến đó không thể không cười khẽ một tiếng. Cho nên cô cho rằng tôi là vì giúp cô báo thù mới cần phải dụ Linh Trí Thượng Nhân đi ra sao? Chẳng lẽ không phải sao? Sở Phi Yên lần nữa lấy dũng khí nhìn thẳng hai mắt Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chờ mong nồng đậm vô cùng.